Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, giết chết ngọn lửa màu trắng, trực tiếp hủy diệt linh hồn hỏa diễm, không có cùng ngọn lửa thông thường một dạng nóng bỏng cảm giác, mà là rét lạnh, ngay cả linh hồn đều cảm thấy rung động rét lạnh. Hỏa diễm lại có như vậy, cảm giác thật là khiến người kinh ngạc. Tử thần muốn ngăn cản, hắn không muốn ở chỗ này liền kết thúc tánh mạng mình. Nhưng là hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào, thân thể bị giam cầm, lực lượng cũng trực tiếp bị hút ra. Hiện tại hắn chính là không có cường đại thân thể, lại không có bất kỳ lực lượng người bình thường mà thôi. Đương nhiên, nếu là đem thân thể của hắn phá hủy, hắn sau đó vẫn có khả năng có thể khôi phục như cũ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Linh hồn trở lại minh giới, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận minh giới trong các loại linh hồn lực lượng. Lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể, Uchiha Satoshi biết có người đó là có thể làm như vậy. Tỷ như Kaguya, Uchiha Madara đám người, ngọn lửa màu trắng là nhất vũ khí tốt. Hỏa diễm rơi vào trên người, tử thần con người kịch liệt thu nhỏ lại, thân thể trong nháy mắt trực tiếp bị phá hủy. Linh hồn, thân thể bị phá hủy sau đó tử thần linh hồn xuất hiện. Khổng lồ, quá mức khổng lồ, linh hồn cao độ đạt tới 100 mét cao, bán trong suốt trạng thái. Loáng thoáng có thể thấy tại linh hồn này bên trong có thật nhiều nhỏ bé linh hồn. Từ trong đó một chút người đến phân biệt, hẳn là một chút tử vong sau đó cường giả linh hồn tiến vào minh giới. Trực tiếp bị hắn tiếp nhận, thật là khiến người hâm mộ năng lực, dựa vào tiếp nhận những linh hồn này là có thể phát triển chính mình lực lượng. Satoshi hung hăng, than thở thoáng cái, năng lực như vậy muốn là xuất hiện ở trên người mình kia tốt bao nhiêu. Chủ tương đương người tương đương. Tử thần tiếp nhận những linh hồn này quá mức hỗn loạn. Mặc dù hắn tiếp nhận sau đó có rất cường lực lượng, nhưng chung quy có rất lớn tai họa ngầm. Một khi tiếp nhận quá nhiều, bên trong linh hồn bắt đầu phản kháng, kia sẽ để cho linh hồn hắn chịu đựng rất lớn thống khổ. Mà còn, khả năng linh hồn hắn sẽ lúc đó bị hủy diệt. Cho nên bây giờ tử thần càng nhiều là muốn thu tập năng lượng, đem sở hữu nhân sinh mệnh lực cùng năng lượng đi qua tử vong chi thụ cùng tử vong mẫu thụ tinh luyện, trở thành tinh khiết nhất năng lượng để đề thăng chính mình lực lượng. Ma Nguyệt Yêu Cơ ở bên cạnh giải thích, hai mắt không có nhìn về phía tử thần, mà là chăm chú nhìn Uchiha Satoshi. Cái này thành là chính mình chủ nhân nam nhân, rốt cuộc còn có cái gì dạng bí mật? Từ mới vừa rồi cùng Kaguya đám người chiến đấu tới xem, hẳn không đủ để hủy diệt tử thần. Hiện tại, hắn lại là thế nào bỗng nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng? Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tử thần giết chết. Nghe được Ma Nguyệt Yêu Cơ nói, Satoshi không nói gì. Lúc này mới nhớ tới linh hồn huyền diệu, sợ rằng không chỉ là trong thân thể linh hồn sẽ phản kháng, khả năng đang hấp thu sau đó sẽ sinh ra tinh thần phân liệt. Đây mới là kinh khủng nhất, người khác năng lực hâm mộ không đến, vẫn là xem thật kỹ một chút đi. Chậc chậc, đem tử thần linh hồn luyện biến hóa, đây là một cái không sai sự tình. Tử thần lực lượng tuyệt đối vượt qua lục đạo, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu điểm tích phân đây? Hỏa diễm phàn phụ thượng tử thần linh hồn, mới vừa trở thành linh hồn trạng thái tử thần liền muốn trực tiếp trở lại minh giới. Nhưng mà hỏa diễm tốc độ quá nhanh, khiến hắn căn bản cũng không có thời gian mở ra đường hầm không gian tiến vào bên trong. 100 mét cao linh hồn bị ngọn lửa màu trắng bao trùm, không ngừng sẽ chết thần linh hồn luyện biến hóa cháy. Ở cách quỷ nhẫn thôn mấy 10 cây em địa phương, Asakura hao chỗ thả ra ngoài màn sáng trong rõ rõ ràng ràng có thể xem đáo tử thần linh hồn. Đây cũng là Asakura hao năng lực một trong. Không phải đơn vừa nhìn thấy thân thể, ngay cả linh hồn cũng có thể thấy. Thần lực lượng, thật là quá mạnh mẽ. Asakura hao thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có câu này than thở. Trong lúc giở tay nhấc chân sẽ chết thần làm thịt, hơn nữa đem linh hồn cháy luyện hóa. Đây không phải là bình thường cường giả có thể làm được. Tù Nghiêu, thần cái này là đang làm gì? Luyện hóa tử thần linh hồn, từ nay về sau, sợ rằng lại không có tử thần nói một chút. Asakura Ao nói làm cho tất cả mọi người cả kinh thất. Xác, luyện hóa linh hồn lực lượng. Uzumaki Lục Vân hung hăng nuốt nước miếng. Nói, Tù Nghiêu, hỏi ngươi cái vấn đề à? Nếu như ngươi dùng lực lượng chân chính cùng tử thần nói chuyện, có thể không có thể đánh được. Asakura Hao nghe vậy yên lặng, cuối cùng nói, hoàn toàn có thể, dựa theo tử thần loại lực lượng này tới xem, ta vu lực có thể áp chế hoàn toàn hắn, thật là quá nhỏ bé. Vu lực chính là hắn lớn nhất lòng tin, ngàn năm qua cường đại nhất âm dương sư, như thế nào đơn giản như vậy? Uzumaki Lục Vân hung hăng vỗ xuống chính mình khuôn mặt, vẻ mặt đưa đám nói, Tù Nghiêu a, có thể hay không đem ngươi lực lượng phân một nửa cho ta? Ngươi quá kích thích người. Những người khác cũng là đồng dạng sắc mặt quái dị. Tù Nghiêu có thể sẽ chết thần làm thịt. Hắn lực lượng chân chính rốt cuộc là bao nhiêu đây? Có thể nha, bất quá điều kiện tiên quyết là đem ngươi giết, lại đem ngươi linh hồn luyện biến hóa thoáng cái dung nhập vào nó thân thể của hắn. Rất nhanh liền có thể có ta một nửa lực lượng, mà còn, ngươi ký ức cơ bản sẽ biến mất không còn một mống. Muốn thử một chút sao? Asakura hăm mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn dường như người hiền lành a. Uzumaki Lục Vân mặt liền biến sắc, mặt đầy bực bội, ký ức biến mất không còn một mống. Đây là muốn tạo nghiệt tiết tấu. Tính một chút, ta còn là từ từ tu luyện đi. Hắc hắc, Uzumaki Lục Vân chê cười. Quả nhiên cái này Tù Nghiêu là cửu long bên trong nhất xấu bụng. Âm hiểm, tiếu diện hổ ra hỏa. Đi thôi, chiến đấu đã muốn kết thúc. Asakura Hao nói trực tiếp thu hồi màn sáng. Đoàn người nhanh chóng hướng Uchiha Satoshi đám người phương hướng chạy tới. Uchiha Satoshi nơi này, ngọn lửa màu trắng không ngừng cháy. Tử thần linh hồn phát ra trận trận gào thét. Cả người đạp nước, lại không có bất kỳ có thể tránh thoát những ngọn lửa này năng lực. Tử thần linh hồn càng ngày càng nhỏ. Không tới một phút thời gian đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một viên hạt châu màu đen, chân châu mặt ngoài sâu kín hắc quang như ẩn như hiện. Từ bên trong mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ dũng mãnh hết sức lượng. Thu, duỗi tay ra, hạt châu màu đen bay thẳng vào trong tay hắn. Tử cân nhắc tỉ mỉ lấy hạt châu này, vẫn có thể cảm nhận được một chút chết thần khí tức. Bất quá, đây chỉ là thuần túy năng lượng khí tức mà thôi. Cùng tử thần linh hồn không có nửa xu quan hệ. Nha đầu, đồ chơi này cho ngươi, mới có thể tăng thêm ngươi không ít lực lượng. Trực tiếp cầm trong tay chân châu đưa cho bên người, trợn mắt hốc mồm ma nguyệt yêu cơ. Chủ tương đương người tương đương. Cái này quá quý trọng. Ma nguyệt yêu cơ có chút hạn chế, cùng nàng trước quyến rũ hình tượng hoàn toàn bất đồng. Cầm đi. Satoshi cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chân châu nhét vào trong tay nàng, ngược lại nhìn về phía một bên khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?